Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Thủy Thần. Cầu xin tha thứ là vô dụng, nói ta rất sợ đó à, nói hình như ta thật sợ ngươi một dạng, bất quá ngươi về sau tốt nhất đừng tại dạng này nói chuyện với ta. Bởi vì ta sau khi nghe được rất khó chịu, lần này thì tha thứ ngươi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo thần nói ra. Bất quá bạo thần lần này lại là lạ thường, cũng không để ý tới Bạch Phong. Càng là thần hồn rời khỏi nơi này, trực tiếp kết thúc cùng Bạch Phong giao lưu. Có chút ý tứ, cái này bạo thần đang giở trò quỷ gì? Bạch Phong cũng là đã nhận ra bạo thần rời đi, trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ đến, bạo thần đại nhân, nếu như cái này Bạch Phong đem bạo thần quân đoàn năm đám diệt đi, ngươi thật chuẩn bị làm sao như vậy? Mà lúc này, tại bạo thần thần hồn phong ấn chỗ tòa cung điện kia bên trong, một tên da thịt hơi có vẻ ngăm đen non nớt thanh niên mở miệng dò hỏi. Không sai, hiện tại phong ấn ta thần hồn phong ấn, sau cùng tác dụng cũng là thôn phệ bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn. Có thể bị Bạch Phong tham dự về sau, đã không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như cái này Bạch Phong thật dám ở diệt đi ta bạo thần quân đoàn năm đám, tuy nhiên phải bỏ ra một số tiểu đại giới. Bất quá, vậy ta cũng muốn tự nát phong ấn, ra ngoài thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bạo thần lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia thì hắc ma sói thì xin đợi bạo thần đại nhân rời núi. Non nớt thanh niên sau khi nghe xong, trực tiếp mở miệng cười nói ra, hả? Bạo thần nghe được non nớt thanh niên lời nói sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phản ứng lại, mở miệng cười nói, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát, nhận định tiểu tử kia hội bức ta rời núi. Thì hắc ma sói nghe được bạo thần mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói, bạo thần đại nhân, trong lòng ngài kỳ thật không phải so ta còn rõ ràng sao? Ha ha ha, nghe xong thì hắc ma sói mà nói về sau, bạo thần cái gì cũng không nói, bất quá lại là trực tiếp phá lên cười. Bạch Phong khẳng định nghĩ không ra, bạo thần vẫn lưu lại một tay, dù là hắn không ra tay giúp đỡ, bạo thần cũng có biện pháp tự mình theo từ hồn chi tâm bản nguyên lực lượng sáng tạo phong ấn bên trong giải phong đi ra, bất quá là đánh đổi một số thứ mà thôi. Mà lúc này Bạch Phong lại là đã dẫn đầu tìm tới bốn đại vũ trụ thần vương một trong thủy thần. Bạch Phong cũng không có theo hàng thứ nhất hỏa thần bắt đầu tìm lên. Dù sao đều là giết, vậy liền từ phía sau hướng phía trước giết tốt. Thủy thần, cái này thời gian 2 năm, người vẫn luôn tại vây quanh bảo thần thần hồn phong ấn vị trí đi dạo sao? Bạch Phong thanh âm lúc này bỗng nhiên theo thủy thần sau lưng vang lên. Cái này trực tiếp đem thủy thần giật nảy mình, làm thủy thần quay đầu lại nhìn đến Bạch Phong một mặt ý cười. Bạch Phong cũng là vội vàng nở nụ cười mở miệng nói, Bạch Phong đại nhân, 2 năm này ta một mực đều ở nơi này đi dạo. Dù sao có mệnh lệnh của ngài, ta là tuyệt đối sẽ không tiến vào bảo thần thần hồn phong ấn chỗ tòa cung điện kia bên trong. Vệ thiên đâu? Nghe được thủy thần mà nói về sau, Bạch Phong nhìn một chút bốn phía, hiếu kỳ mở miệng hỏi, thủy thần lập tức giải thích nói, Bạch Phong đại nhân, vệ thiên cái kia ra hỏa phản bội ta, tại 1 năm trước ta đã đem hắn chém giết, thì ra là thế, cái kia, không bằng người cũng đi cùng hắn đi. Bạch Phong nghe xong thủy thần mà nói về sau, bỗng nhiên nói một câu như vậy, hả? Thủy thần sau khi nghe được, thần sắc sững sờ, toát ra một vệt không hiểu thần sắc mở miệng hỏi, Bạch Phong đại nhân, ngài lời này là cái gì? Thủy thần có chút không biết rõ à? Không hiểu sao? Vệ thiên phản bội ngươi, ngươi giết chết hắn, vậy ngươi phản bội ta, ta đem ngươi giết, không phải rất bình thường sao? Bạch Phong nhìn đến giả bộ hồ đồ Thủy Thần, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Thủy Thần nghe xong Bạch Phong lời này, vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân, ngài lời này ta thì càng không rõ, ta thế nhưng là chưa bao giờ phản bội qua ngài a. Mà lại, ngài trong tay còn có được ta bản mệnh tinh huyết, có thể tùy thời muốn mệnh của ta, ta làm sao dám phản bội ngài đâu. Thật sao? Cái kia ta hiện tại thì khống chế giọt kia bản mệnh tinh huyết cho ngươi đi tử tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không sẽ chết. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm Thủy Thần nói thẳng. Xoát, nghe nói như thế, Thủy Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó toát ra một vệt ngoan độc chi sắc. Kinh khủng thần hồn lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp thì hướng về Bạch Phong thức hải phóng đi. Oanh, một đạo im ắng tiếng vang. Thủy Thần kinh khủng thần hồn lực lượng trong nháy mắt lui trở về. Đồng thời, Thủy Thần cũng là lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám, một ngụm máu tươi rốt cục áp chế không nổi phun tới. Muốn dựa vào cường đại thần hồn lực lượng đối với ta tiến hành đoạt xá. Ngươi có như vậy tư bản sao? Bạch Phong nhìn lấy muốn đoạt xá bất quá lại lấy thất bại mà kết thúc Thủy Thần. Thần sắc cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Thủy Thần lúc này xanh mặt, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong đại nhân, là ta tin vào bạo thần Sàm Ngôn. Hy vọng ngài tại cho ta một cơ hội. Không phải vậy, chúng ta coi như thật chúng bạo thần gian kế. Không nghĩ tới hắn ở ta nơi này lý do thoái thác một phen. Lại đi nói cho ngươi. Hắn đây chính là cố ý đang khích bác quan hệ giữa chúng ta. Đến bây giờ, Thủy Thần vẫn cho rằng là bạo thần nói cho Bạch Phong hết thảy. Ha ha, Bạch Phong nghe được Thủy Thần mà nói về sau, trực tiếp cười lạnh lắc đầu nói, thật sự là không có ý tứ. Cái này còn thật không tính là bạo thần cái gì gian kế. Mà lại, đây hết thảy cũng không phải là hắn nói cho ta biết. Ta muốn biết tự nhiên có biện pháp, điểm này thì liền bạo thần cũng không nghĩ tới. Cho nên đối với chuyện này, ngươi còn thật oan uổng bạo thần. Bất quá bất kể nói thế nào, đã ngươi lựa chọn phản bội ta, cái kia sớm nên có phản bội ta chỗ phải thừa nhận đại giới chuẩn bị. Ngươi nói đúng hay không? Bành, Thủy Thần nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì quỳ xuống. Trên mặt toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc, vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân, trước đó là ta bị bạo thần theo như lời nói che đậy nội tâm. Van cầu ngươi đang cho ta một cơ hội, đây là ta bản mệnh tinh huyết, van cầu ngươi đang cho ta một cơ hội. Bạch Phong nhìn lấy Thủy Thần lần nữa bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, lại là căn bản không có để ý tới. Mà chính là trong tay xuất hiện một tờ phù văn, lớn tiếng quát đến, diệt sấm sét. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trong tay phù văn trong nháy mắt sói mòn, đồng thời không trung dần dần xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố lôi điện chi lực. Sau cùng hình thành một đạo tử sắc sấm sét, căn bản không cho Thủy Thần đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Trực tiếp bổ xuống, vô thanh vô tức. Thủy Thần trực tiếp theo tử sắc diệt sấm sét cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Thần hồn câu diệt, đây chính là phản bội ta Bạch Phong xuống tràng. Ta Bạch Phong cả đời thống hận nhất cũng là đụng phải phản bội. Bất quá tuy nói ngươi thần hồn câu diệt, có điều không sao cả, ngươi cũng không phải cô độc. Lập tức ba tên kia liền trở về theo ngươi, nói. Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Bạch Phong thì là đi tới Mộc Thần vị trí. Mộc Thần, không nghĩ tới ngươi cũng đã đi tới Bạo Thần vũ trụ. Lúc này, ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Mộc Thần, nghe được Bạch Phong thanh âm về sau, cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, cấp tốc đứng người lên về sau, toát ra cung kính thái độ mở miệng nói. Tiểu Mộc bái kiến Bạch Phong đại nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.